Ta cái vật kia bộ dạng rất xấu, ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, đừng bị giật mình. Rất xấu. Ha ha, có thể so sánh vừa rồi con kia nhị cấp yêu thử gì đó hoàng xấu sao? La Linh trong lòng cười thầm, nàng vì muốn thưởng thức thọ như thế nào nam căn thượng thần diệu đồ văn toàn cảnh mới giả ý cho hắn giúp một tay. Mà người này lại còn nói loại này mỹ cảm 10 phần nam căn xấu. Đương nhiên so yêu thử vật kia là bắt làm trò hề nhiều hơn. Thọ Nhi ngẫm lại mới vừa rồi bị La Linh cắt bỏ thế nào căng yêu thử vừa đỏ vừa mịn trưởng dương vật. Vẫn cảm giác mình càng đáng yêu chút. Sao lại không được? Khi yêu thử ta còn không sợ xấu nói động thủ liền động thủ, chẳng lẽ còn sợ của ngươi bất thành? La Linh khí phách 10 phần. Hắc hắc, vậy cũng được, vậy cũng được. Thọ Nhi ám thầm bội phục Linh tỷ sống nguội không kỵ. Liền cả kia yêu thử dương vật đều có thể dở trò, xem chính mình thế nào căng lại coi là cái gì. Còn không mau móc ra. Chẳng lẽ còn muốn lão nương tự mình cho ngươi móc ra sao? La Linh gắt giọng. Hảo hảo, ta đây liền đào. Thọ Nhi luống cuống tay chân đem thế nào căng ngân thương theo đũng quần mở miệng chỗ móc ra. Tốt một cây yêu dị ngân thương. Tại đỉnh ánh huỳnh quang thạch chiếu xuống này căng màu bạc thịt thương bóng loáng cường thân thượng hiện lên quỷ dị sáng bóng. Lại hợp với đỏ tươi sưng to lên đầu thương cùng với trên thân thương thần bí kia huyền ảo đồ văn càng phát ra có vẻ thương này quỷ dị không hiểu. La Linh xem sống ở đương trường. Nàng lúc trước mặc dù đã trộm nhìn lén qua một bộ phận hành thân đối với nó kinh diễm sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà khi này ngân thương thật sự bày ra toàn bộ hình dáng thời điểm nàng vẫn bị nó yêu dị mỹ cảm rung động đã đến. Ho khan một cái, Linh tỷ. Linh tỷ. Ngươi xem ta nói quá xấu rồi, đừng dọa đến ngươi, ngươi còn không tin. Thọ Nhi nghĩ đến La Linh bị sợ ngây người. Là hắn biết đã biết tên quá dọa người rồi, chính hắn liền từ đến chưa thấy qua tương tự kê kê. Câm miệng. Nhanh dùng ngươi khối kia mảnh vải che mắt của ngươi. Không được nhìn lén. Nếu không ta muốn ngươi hảo xem. La Linh quát, nàng không cho phép không hiểu xinh đẹp người đến khinh nhờn thần diệu như thế vật. Thọ Nhi chạy nhanh theo lời dùng mảnh vải bưng kín đôi mắt, thành thành thật thật nằm ở sốt trên bờ cát. Nhưng là có một chút La Linh tự hồ là bỏ quên, Thọ Nhi hữu thần thức, lấy hắn tu vi bây giờ thần thức phóng ra ngoài hơn 10 trượng đều dư giả. Huống chi là trước mắt. Cho nên tuy rằng hắn bị mông thượng mắt nhưng phía ngoài hình ảnh vẫn như cũ khi hắn chú mục dưới. La Linh gặp Thọ Nhi dĩ nhiên che mắt lại nằm ở trên bờ cát nhìn không tới hạ thân động tác của nàng. Thế này mới yên tâm ngửa mặt xem xét nổi lên căn này ngang nhiên ngân thương thượng huyền diệu đồ văn. Càng xem càng cảm thấy huyền diệu càng xem càng mê mẩn. Thọ, ngươi thứ này thượng hoa văn là ai cho ngươi văn đi lên? La Linh vấn đạo. Văn. Này. Đối với này hành trên người đồ văn kỳ thật Thọ Nhi cũng không phải quá rõ ràng lai lịch, rốt cuộc là không có luyện hóa sạch sẽ yêu xà yêu khí cho phép. Có phải dục thể cải tạo kết quả? Hay hoặc là hai người hỗn hợp ảnh hưởng hình thành? Hắn cũng không biết rõ. Như thế nào hoàng giữ bí mật à? Liền cả loại sự tình này ta đều khẳng cho ngươi hỗ trợ, ngươi hoàng không biết xấu hổ không nói cho tỷ tỷ. La Linh hiển nhiên là hiểu lầm Thọ. Đây là gia tộc một vị lão tổ tại ta trước đây cấp văn đi lên. Thọ Nhi hạc bài nói, có chút bí mật còn chưa phải nói là hay, hắn bây giờ đối với La Linh là vẫn duy trì tương đương cảnh giác. Nga! Trước đây văn hay sao? Chẳng lẽ nói này đồ văn còn sẽ theo của ngươi thứ này cùng nhau trưởng thành? Thật thần kỳ a, ngươi vị kia lão tổ tu vi nhất định rất cao thâm a. Ân! Bất quá Linh tỷ a! Ngươi như thế nào đã nửa ngày cũng không nhúc nhích làm à? Thọ Nhi hàm hồ suy đoán không nghĩ tại cái đề tài này thượng dây dưa. Chạy nhanh chuyển hóa đề tài. Thúc giục cái gì thúc giục? Lập tức bắt đầu, cho ngươi nếm thử tỷ thủ đoạn, trong chốc lát bảo quản khiến cho ngươi nhất tiết như chú. Này! Linh tỷ kia vì thôi bái ta quần à? Thọ Nhi đột nhiên cảm giác dưới thân khác thường kinh hô. Ngươi đồ trứng mềm không lộ ra đến của ta tuyệt chiêu đặc biệt không có cách nào khác thi triển. La Linh xuống tay bay nhanh rất nhanh đem Thọ Nhi quần tuột đến đầu gối chỗ, lộ ra ngân ca tụng nhi tiếp theo đại đống phồng lên xung doanh âm nang ra. Nàng dùng tay nhỏ bé nâng lên đến điên điên trầm điện điện, còn muốn khởi chính mình phu quân đường trung phía dưới kia khô quắc một đống, không khỏi thở dài nói, tiểu Thọ, không nghĩ tới hàng của ngươi còn rất chừng thôi. Phỏng chừng đủ bắn nhất chén lớn đấy. Nghe nói người tu tiên nguyên dương thực bổ đấy, trong chốc lát tỷ tỷ đã có thể không khách khí lâu. Ha ha ha. Nói xong nàng nhưng lại kiều cười rộ lên. Thọ Nhi bỗng nhiên có loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt, ở mặt ngoài hình như là Linh tỷ đang cho hắn hỗ trợ. Khả kỳ thật trong lòng nàng đánh tính toán nhỏ nhặt chỉ có nàng tự mình biết. Về Nguyên Dương nghe đồn hắn giống như cũng đã nghe nói qua tương tự cách nói, nghe nói người tu tiên Nguyên Dương đối với nữ tu nhất là tu luyện thải bổ thuật, nữ tu mà nói là đại bổ. Nhưng này Linh tỷ vừa không có tu luyện thải bổ thuật, nàng muốn này Nguyên Dương có gì dùng? Linh tỷ, ngươi. Chẳng lẽ ngươi thải bổ thuật? Thọ Nhi rung giọng vấn đạo. Sẽ không, bất quá ta có thể đem của ngươi Nguyên Dương bán cho Hợp Hoang Tông nữ tu. Ta tại phường thị thường xuyên đụng tới các nàng treo biển hành nghề giá cả thu nhận người tu tiên Nguyên Dương. Ngươi. Linh tỷ, loại sự tình này ngươi đều làm được ra. Thọ Nhi bi phẫn không hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác mình bây giờ cảnh ngộ kỳ thật cùng con kia bị La Linh cắt mất dương cụ nhị cấp yêu thú hơi có chút cùng loại. Chương 21, Linh tỷ, ngươi. Chẳng lẽ ngươi thải bổ thuật? Thọ Nhi rung giọng vấn đạo. Sẽ không, bất quá ta có thể đem của ngươi Nguyên Dương bán cho Hợp Hoang Tông nữ tu, ta tại phường thị thường xuyên đụng tới các nàng treo biển hành nghề giá cả thu nhận người tu tiên Nguyên Dương. Ngươi. Linh tỷ, loại sự tình này ngươi đều làm được ra. Thọ Nhi bi phẫn không hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác mình bây giờ cảnh ngộ cùng con kia bị La Linh cắt mất dương cụ nhị cấp yêu thú dữ dội tương tự. Làm sao vậy? Chẳng lẽ liền mắt thấy sáng trong suốt linh thạch bị ngươi bắn đầy đất không công lãng phí? Làm sinh ý tinh La Linh cũng sẽ không ngồi xem loại chuyện như vậy phát sinh. Linh tỷ, ngươi rốt cuộc khi nào bắt đầu à? Không hài lòng hơn nửa câu, Thọ Nhi hiện tại cũng liền chỉ tưởng biết một chút về La Linh cái gọi là cao siêu thủ đoạn. Thúc giục cái gì thúc giục? Đến đây, Thọ Nhi làm ngươi hảo hảo kiến thức một chút tỷ thủ đoạn, phi cho ngươi tiếc được tinh tẩn nhân vong không thể. Ha ha ha. Nghĩ đến sắp tới tay bó lớn linh thạch La Linh tâm hoa nộ phóng. Thọ Nhi dụng thần thức cảm giác La Linh nhất cử nhất động. Chỉ thấy nàng chậm rãi ra đi mình hai cái trần trụi đùi sau đó quỳ ngồi xổm hắn giữa hai chân. Trực diện một pho tượng ngẩng đầu đứng vững tại trước mặt nàng tản ra dâm tà mỹ cảm thịt pháo. Đây là La Linh lần đầu tiên mặc đối chồng mình ngoại trừ nam nhân tính khí. Tuy nói nàng sớm ở trên giường không quan tâm hơn thua, khả kia dù sao cũng là mặt đối trượng phu của mình. Mà đối mặt Thọ Nhi này khác hẳn với chính mình nam nhân dương cụ muốn nói nàng tâm không gợn sóng đó là không có khả năng. Nàng lúc này ngượng ngùng, tò mò, khẩn trương. Phàm loại này loại tâm tình phức tạp không thể nói biểu, hai má sớm ửng đỏ một mảnh. La Linh nhìn trộm liếc một cái Thọ, thấy hắn quả thật đã đem ánh mắt che, thế này mới thở nhẹ một hơi. Sau đó chậm rãi vươn một cái mềm mại ngọc thủ khẽ vuốt tại Thọ Nhi bên đùi, kia ôm nhu vuốt ve dần dần trật hướng Thọ Nhi phồng lên xung doanh âm nang, mềm nhẹ địa tướng âm nang nắm trong tay, nhu đến nhu đi. Mà tay kia thì là cầm cái kia dâng trào cung thịt. Bắt đầu chậm rãi cao thấp xoay tròn, khuấy động. Đương La Linh mềm mại ngọc tay nắm chặt chính mình kia sưng đại dương vật một khắc Thọ Nhi toàn thân rung lên, đây là hắn lần đầu tiên trong đời bị khắc phái cầm hạ thể dương vật, hơn nữa còn là cái yêu mị khắc phái. Cái loại này kích thích cảm giác làm hắn chỉ muốn rên rỉ ra tiếng, La Linh tay nhỏ bé chỉ khuấy động hai ba cái hắn thật hưng phấn không biết vì sao rồi, dương vật sinh sôi lại phồng lớn lên vài phần. Khi đỏ tươi nấm đầu lại trướng đến bị đè nén khó chịu. Hắn thế này mới cảm nhận được, chính mình triệt cùng Linh tỷ triệt cảm giác này quả thực khác nhau một trời một vực. Ngọc thủ triệt ca tụng, dưới hắn cự vật càng phát ra thô to. Thọ Nhi chính mỹ mỹ nhắm mắt hưởng thụ giai nhân triệt ca tụng tuyệt vời. Khả đột nhiên kia tay ấm áp Nhi lặng yên hút ra, kèm theo La Linh nhẹ kêu ra tiếng, Di, đây là vật gì? Ẩm ướt hoạt hoạt, giống tần du tự đắc. Thọ Nhi dụng thần thức nhất cảm giác mới phát hiện, hóa ra La Linh giờ phút này chính nhìn chầm chầm trên tay lây dính nhục hành thượng dầu trơn chất lỏng tò mò không thôi. Nàng dùng hai ngón tay qua lại niệp động tầng kia chất lỏng, sau đó tách ra ngón tay, một cái trong suốt chất lỏng sợi tơ liền dính liền tại nàng hai ngón tay trong lúc đó, nàng đem ngón tay tiến đến chóp mũi đi nghe thấy. Linh tỷ, đừng! Thọ Nhi vội vàng lên tiếng ngăn cản. bởi vì hắn biết tầng kia tính chất của vật chất có chứa dầu chất lỏng lợi hại. Lần trước hắn gần nhẹ nhàng ngửi như vậy một chút mà thôi liền suy nghĩ lung tung thời gian thật dài, có thể thấy được này thôi tình hiệu quả chi mãnh liệt. Cho nên Thọ Nhi không muốn để cho La Linh người bị này hại. Đáng tiếc đã muộn. La Linh đầu tiên là nhẹ nhàng mà ngửi một chút, khả năng cảm thấy dễ ngửi vì thế lại bắt đầu tiếp tục sâu nghe thấy, nghe được Thọ Nhi ngăn cản nàng liền một bên ngửi trên ngón tay cái kia tầng tính chất của vật chất có chứa dầu chất lỏng một bên nghi ngờ hỏi. Đừng. Đừng cái gì đừng. Đừng. Đừng buông ra a. Mới vừa rồi bị ngươi cầm thật thoải mái. Ngươi như thế nào đột nhiên nới lỏng tay. Thọ Nhi vừa thấy La Linh dĩ nhiên nghe thấy không chỉ một lần lại ngăn cản dĩ nhiên vô dụng, vì không cho La Linh biết mình bị che mắt vẫn đang có thể sử dụng thần thức cảm giác. Cho nên hắn đành phải nói dối nói. Không tiền đồ. Thế này mới đến kia à. Ngươi liền rời không được tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta nhưng là liền cả 1% thủ đoạn cũng còn không dùng đến đâu. Nếu tỷ tỷ 100% thủ đoạn đều dùng tại trên người ngươi vậy ngươi chẳng phải là đời này đều rời không được tỷ tỷ. Ha ha ha. La Linh cười duyên nói. Đúng rồi, Thọ Nhân huynh ngửi qua ngươi căn này này nọ thượng tầng này Thủy Nhi không vậy. Ta vốn cho là nó rất khó ngửi, thật không nghĩ đến còn rất dễ ngửi đây này, thực nại nghe thấy, thật sự là càng nghe thấy càng tốt nghe thấy cái loại này. Thọ Nhi một mực yên lặng mặt không nói, hắn đang quan sát, dụng thần thức quan sát La Linh tại nghe thấy này thôi tình tính chất của vật chất có chứa dầu chất lỏng sau có phản ứng gì. Hắn rất ngạc nhiên. Hắn tò mò nữ nhân ở động dục tưởng loại chuyện đó thời điểm rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào đâu này. Hãy nhìn đến lúc này La Linh mồm miệng rõ ràng, ý nghĩ nhanh nhẹn tựa hồ không giống như là thụ kia chất lỏng ảnh hưởng bộ dáng à. Chẳng lẽ loại chất lỏng đó đối với nam nhân khởi hiệu. Ngay tại Thọ Nhi miên man suy nghĩ hết sức chỉ thấy La Linh ánh mắt dần dần bắt đầu mê ly. Mi đại hàm xuân, đào gò má đỏ mặt nổi lên, hai kiều tiểu lỗ tai cũng hồng đã đến bên tai, mà ngay cả gáy ngọc cũng dần dần bắt đầu khoác lên một tầng hồng nhạt. Tiếp theo nàng lại duỗi thân ra cái lưỡi nhỏ thơm tho không ngừng liếm láp mình môi đỏ mọng. Hô hấp càng phát ra dồn dập, mà ngay cả kia một đôi cao ngất rất tròn vú cũng phập phồng không ngừng. Thọ Nhi mảnh phát hiện La Linh hạ thể phân bố ra cái loại này mê người hương vị càng ngày càng đậm. Đây là nữ nhân động dục bộ dạng sao? Còn có nữ nhân càng tình kia hạ thể phân bố ra vẻ này mùi sẽ càng ngày càng đậm. Thọ Nhi giống như phát hiện cái gì? Lúc này La Linh giống như cũng phát hiện không ổn, bắt đầu dùng sức lay động đầu, khiến cho tóc mây tán loạn. Trâm tà sai oai, cùng sử dụng răng nanh cắn chặt miệng môi dưới, ý đồ bảo trì thanh tĩnh. Tuy là như thế khả Thọ Nhi là nghe thấy được nàng hạ thể chỗ thẹn đó nồng nặc mê người mùi càng ngày càng đậm, lại nhìn ánh mắt của nàng. Nhìn về phía Thọ Nhi kia cao thẳng dương vật ánh mắt cũng càng ngày càng cực nóng rồi, La Linh nhìn qua thực dãy dụa, có thể nhìn ra được nàng đang cực lực áp chế nội tâm kia của dục vọng. Thọ Nhi nhìn nàng quỳ ở nơi đó nội tâm thiên nhân giao chiến. Nhưng trong lòng có loại trả thù khoái cảm, trong lòng thầm nghĩ, Linh tỷ a Linh tỷ, ngươi cũng có hôm nay. Cho ngươi luôn tính kế ta, cái này kêu là suốt ngày ngoạn ưng bị ưng trác. Cho ngươi cũng biết biết sự lợi hại của ta. Linh tỷ, ngươi làm sao vậy? Thọ Nhi làm bộ như không biết chuyện bộ dạng, cố ý ngồi dậy làm bộ hỏi đến. La Linh đỏ lên nhất khuôn mặt tươi cười cũng không nhìn Thọ, chính là lắc đầu nói, không có việc gì. Thọ Nhi cố ý một cái hạ thân kiên đỉnh thịt thương khiêu khích nói. Không có việc gì liền chạy nhanh đến a. Liền triệt 2-3 cái vừa có cảm giác động sẽ không cấp lấy đâu này. La Linh chạy nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác làm như tránh né nhìn đến kia dâm tà mỹ cảm côn thịt, mảnh lung lay hai cái đầu. Nín nửa ngày mới buồn bã nói, Thọ, hôm nay tỷ tỷ không thể cấp ngươi hỗ trợ, thân thể ta không thoải mái, ngươi đi trước a. Cái gì? Không phải đâu Linh tỷ. Ta đây vừa mới có cảm giác. Ngươi lại cho triệt. Đi mau. La Linh cấp trống đến. Hiển nhiên đã đến nhẫn nại cực hạn. Nhưng là vì sao à? Ta vốn là phải đi trước đấy, là ngươi gọi ta lại Hoàng Phi phải giúp ta một tay tiết ra nguyên dương đấy. Thọ Nhi bị hét sửng sốt, hắn đối La Linh đột nhiên biến sắc mặt tỏ vẻ khó hiểu. Ta đau bụng, muốn đi tiểu một chút, được không à? La Linh lại quát. Nga, vậy được rồi. kia ta đi trước Linh tỷ. Ngươi khá bảo trọng. Thọ Nhi tiếp theo liền thức thời đứng dậy đưa lên quần, lại đem đạo bào vạt áo trước buông, sau đó đối với cố ý quay đầu nhìn về phía Hà Diện La Linh hơi hơi thi lễ. Vận khởi ngự phong thuật bay vọt quá trước mắt Hà Diện từ trước đến giờ khi sơn động chui vào. La Linh nhìn Thọ Nhi biến mất ở tại kia lúc tới cái động khẩu, này mới đứng dậy hướng bọn họ liệp sát nhị cấp yêu thử chính là cái kia thạch bích cái khe chỗ lung la lung lay phi đi. Thọ Nhi cũng không có rời đi, hắn đi và phản liền tránh ở lúc tới cửa động sau vách đá, hắn muốn quan sát một chút La Linh nghe thấy kia thôi tình tính chất của vật chất có chứa dầu chất lỏng sau bao lâu mới có thể khôi phục thanh minh. Hắn dùng thần thức cảm ứng được La Linh hướng cái kia thạch bích cái khe phi đi về sau, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại còn chạy như vậy ẩn nấp địa phương. Không phải là đi tiểu một chút không? Tại sao ư? Nữ nhân chính là phiền toái. Thọ Nhi chờ ở đâu chỗ, nghĩ kỹ tốt quan sát một chút La Linh phản hồi sau đang thúc giục tình chất lỏng ở dưới cụ thể phản ứng, khả đợi tốt một thời gian còn không thấy La Linh theo kia thạch bích cái khe chỗ đi ra, Thọ Nhi tò mò. Quái, theo lý thuyết đi tiểu hai lần đều nên xong rồi a. Như thế nào còn không ra? Chẳng lẽ Linh tỷ tại cái đó trong động lại phát hiện ám động? Chẳng lẽ ở bên trong lại phát hiện thiên tài địa bảo gì? Thọ Nhi tưởng vọt vào xem đến tột cùng. Khả lại nghĩ một chút mình đã đáp ứng rồi La Linh đi trước, nếu hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Hắn do dự một chút liền vỗ óc một cái khẽ cười nói, hi, xem ta này trí nhớ. Như thế nào đem thế nào món ẩn thân áo choàng quên mất. Có bảo bối này chính là đi đến Linh tỷ phụ cận nàng cũng không phát hiện được ta. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ẩn thân áo choàng khoác lên người. Vận khởi ngự phong thuật hướng cái kia thạch bích cái khe bay đi. Một lát liền vào kia thạch bích cái khe, chậm ở thân hình, sợ bị La Linh phát hiện lại thay đổi kinh thân thuật chậm rãi hướng cái kia đi thông liệp sát nhị cấp yêu thú thiên thính đi đến. Vừa mới quẹo vào cái kia đi thông thiên thính trắc động liền ngầm trộn nghe đến trong động có nữ tử thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia làm như cô gái nói mê, trầm thấp, thống khổ. Kỳ quái, chẳng lẽ là Linh tỷ đang thấp giọng nức nở? Xem ra bụng của nàng xác thực đau không nhẹ, chạy nhanh vào xem nàng một chút có cần hay không hỗ trợ. Thọ Nhi khinh phiêu phiêu vào kia sáng ánh huỳnh quang thạch tia sáng thạch thính. Liếc mắt liền thấy được thạch trong sảnh nằm ở làm trên giường cỏ La Linh, chẳng qua thấy nàng một khắc kia Thọ Nhi trong lòng đột nhiên chấn động, bởi vì lúc này thạch đại sảnh tình cảnh cùng trước khi hắn tới tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Căn bản cũng không có phát hiện cái gì mật động, cũng không có La Linh đi tiểu tình cảnh. Chân thật nhìn đến tình cảnh cùng dự đoán của hắn chênh lệch thật lớn. Lúc này La Linh tóc đen hỗn độn, trâm tà sai oai, toàn thân y đàn không chỉnh gần như trần trụi. Đang nằm tại thạch trong sảnh làm trên giường cỏ, tay trái chính không ngừng vuốt ve xoa nắng mình một đôi hào nhũ, dùng đầu ngón tay sờ chút treo chọc lấy tuyết phong đỉnh kia đỏ tươi anh đào, mà tay phải tắt đưa đến giữa hai chân dưới hắn không biết đang làm những gì. Linh tỷ đây là. Nhìn đến trước mắt một màn này, Thọ Nhi có điểm phát mộng, hắn không hiểu nổi La Linh này là đang làm gì. Hắn mơ hồ nhớ rõ lúc trước chính mình nghe thấy kia hành trên người dầu trơn sau giống như cũng không như vậy à. Không đúng, chỉ nhớ đến lúc ấy đầu mình lý tất cả đều là chút bừa bộn dâm quế hình ảnh, ảo tưởng liên tục, ý nghĩ choáng váng, về phần hai tay có hay không giống Linh tỷ như vậy thật đúng là không quá rõ. Thọ Nhi nghĩ đến chỗ này. Nhìn lại La Linh lúc này trầm luân cho khôn cùng dục vọng trạng thái không khỏi một trận ác hàn, may mắn lúc ấy chính hắn trò hề cũng không có bị người khác nhìn đến. Trước mặt kệ cái khác, trước đến gần một chút đi hảo hảo thưởng thức một chút Linh tỷ kia mạng dịu dáng người nói sau. Hắc hắc hắc. Nghĩ đến này Thọ Nhi vận khởi khinh thân thuật khinh phiêu phiêu hướng La Linh trước người đi đến. Đã đến La Linh trước người, trước quơ quơ đầu. Lại vẫy vẫy tay thí nghiệm La Linh hay không có thể cảm thấy được sự hiện hữu của hắn. Gặp La Linh chỉ lo tự sờ này thân không chút nào nhận thấy sự hiện hữu của hắn, hắn thế này mới nổi lên lá gan càng đến gần một ít. Đến gần lại nhất cẩn thận chu đáo lúc này La Linh dâm mỹ tư thái không khỏi làm Thọ Nhi huyết mạch phúng trương. Đột cảm lỗ mũi nóng lên, thân thủ sờ một cái hóa ra nhưng lại chảy ra máu mũi. Không phải Thọ Nhi không tiền đồ. Thật sự là La Linh lúc này tự động vào này phút dâm mỹ hình ảnh quá mức kích thích. Chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ có phản ứng. Mặc kệ là Đại La Chân Tiên đến vậy, nhìn đến tình cảnh này chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. Chỉ thấy, lúc này La Linh Tấn Vân Tà, xuân mãn bộ ngực sữa, mắt hạnh mê ly, mi đại hàm xuân, trên mặt đẹp đậy một tầng say lòng người đỏ ửng. Hồng diễm diễm trong môi thơm lúc liền lúc đứt phát ra một tia câu nhân tâm huyền liêu nhân tiếng trên nhẹ, trên thân quần áo bị giải khai, hở ngực lộ phúc, một đôi tuyết trắng rất tròn ngạo nghễ vú to đang bị tay trái của nàng không ngừng vuốt ve xoa nắng. Biến hóa các loại hình dạng, này đầu ngón tay hoàng sờ chút trêu chọc lấy tuyết phong đỉnh kia đỏ tươi nụ hoa. Hạ thân váy dài đã bị liêu đã đến trên bụng, tiết khố đã bị cởi ra, lúc này chính bắt tại chân phải trên mắt cá chân. Liêu khởi váy dài cũng liền bộc lộ ra một đôi thoáng trương khai trắng đẹp hai chân, một cái trắng nõn ngọc thủ chính vuốt ve tại giữa hai chân thần bí u cốc cấm địa. Tuy rằng bị ngọc thủ che cản bộ phận cảnh trí khả kia mê người cảnh sắc giam không được, Thọ Nhi vẫn như cũ có thể nhìn đến bộ phận cảnh trí, gia nhân nơi riêng tư phương thảo ung tùm, no đủ phần mu giữa sơn cốc hiện ra nhất đỏ tươi hay động, một cái xuân thủy suối nhỏ lúc này đang lẳng lặng chảy xuôi. Tình cảnh này làm Thọ Nhi nhìn xem tâm trì thần say. Ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn thật lâu sau. Khả là bởi vì góc độ vấn đề, Thọ Nhi tầm mắt bị đùi ngọc ngăn trở một chút khiến cho hắn thấy không rõ La Linh con kia duỗi tại giữa hai chân ngọc thủ rốt cuộc là đang làm hà động tác. Vì làm rõ chân tướng lần này, Thọ Nhi đơn giản liền rón ra rón rén đứng ở La Linh tách ra giữa hai chân, gần trong gang tấc cúi đầu ngây ngô xem. Lần này cũng thấy cái rành mạch, hóa ra La Linh cái kia chỉ ngọc thủ ngón cái đặt tại động đào nguyên đính đoan một viên mộng thịt nhỏ thượng không ngừng nhu dựa vào. Mà hai ngón trỏ, ngón giữa tắc cắm vào ướt nhẹp trong ngọc động lặp lại đút vào, mò lấy. Tùy theo trong động xuân thủy ồ ồ chảy ra. Thọ Nhi thế này mới sáng tỏ. Hóa ra nam nhân có thể tự triệt, mà nữ nhân tắc có thể tự khu. Thọ Nhi còn là một chư nhân luân sơ ca, nơi đó chịu được như thế dâm mỹ hình ảnh kích thích. Bụng dưới sớm một mảnh mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lửa nóng khó nhịn, hạ thể thịt thương sớm thốt nhiên trướng lên, quy đầu lại nghẹn trướng muốn nứt. Thật sự là nên tìm cái ẩm ướt ấm áp thâm thúy dịu dụng hảo hảo tả một phen này nghẹn trướng tà hỏa rồi. Chính xác là, thúc khả nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Thọ Nhi khả nhẫn, ca tụng Nhi không thể nhẫn. Thụ này cám dỗ Thọ Nhi trong đầu ầm ầm nổ tung. Toàn bộ lý trí dai ném sau đầu, hắn nhanh chóng cởi sở hữu quần áo, thu hồi ẩn thân áo choàng, toàn thân hết sạch trần trụi, đỉnh trong quần một cây kiên đỉnh thịt thương hướng về ngọc thể ngang dọc La Linh đánh tới. Chương 22, đã bị La Linh tự sờ cám dỗ Thọ Nhi trong đầu ầm ầm nổ tung. Toàn bộ lý trí dai ném sau đầu, hắn nhanh chóng cởi sở hữu quần áo, thu hồi ẩn thân áo choàng, toàn thân hết sạch trần trụi, đỉnh trong quần một cây kiên đỉnh dương vật hướng ngọc thể ngang dọc La Linh đánh tới. Thọ Nhi xích hạ thể đỉnh cao ngất tà mị thịt thương hai đầu gối quỳ gối La Linh tách ra giữa hai chân. Xem nàng tự hồ hoàng trầm mê tại tự tình của ta dục trong thế giới vẫn chưa cảm thấy được Thọ Nhi gần người. Chính là cách rất gần mới ngầm trộn nghe rõ ràng nàng rốt cuộc đang thấp giọng nỉ non chút gì, Trung Lan, Linh Nhi rất nhớ ngươi. Linh Nhi thật là nhớ muốn. Trung Lan, Linh Nhi không chịu nổi. Trung Lan, chớ không phải là Linh tỷ phu quân Đường Trung. Thọ Nhi trong lòng ẩn ẩn có chút ghen tị vị này Đường Trung tỷ phu, nhớ tới hai người bọn họ mỗi lần cực cực khổ khổ liệp sát phong nhận thử sau mỗi khi đánh tới tốt đông tây La Linh đều là quải niệm lấy trượng phu của mình Đường Trung. Mà ngay cả lần này đánh tới cái kia chỉ nhị cấp yêu thử, La Linh đều không quên cắt mất này dương cụ chuẩn bị mang về nhà cấp trượng phu bổ dưỡng thân thể. Tỷ phu a tỷ phu, ngươi cưới được Linh tỷ thật là của ngươi phúc khí a. Ta muốn là cũng có thể tìm tới một vị như vậy quải niệm đường của ta lữ thì tốt rồi. Thọ Nhi cảm thán, bất quá lại nghĩ tới chính mình vẫn quý Tô Yên đối với mình cái loại này khinh thường, Thọ Nhi không khỏi trong lòng phát lạnh, Thọ Nhi vốn cũng không phải là dâm tà đồ đệ. Nghe được La Linh cho dù là trong lòng khiếu bị lạc dục vọng dưới hoàng nhớ mãi không quên phu quân của mình Đường Trung, còn muốn khởi mình tới Đường Trung gia làm khách khi Đường Trung người một nhà hòa thuận cùng với đối với mình thân thiện. Thọ Nhi cũng có chút trù trừ. Dâm người vợ nữ tương đương phá hủy nhân gia tốt đẹp gia đình, loại này chuyện thất đức thật sự là vì trường kỳ thụ gia gia đạo đức giáo dục hung đúc Thọ Nhi sở khinh thường. Nhưng trước mắt mỹ nhân ngọc thể ngang dọc, thở gấp liên tục khát vọng mưa móc ân trạch, như thế nào nhịn được. Thọ Nhi bắt đầu trong đầu thiên nhân giao chiến. Trung Lan, tốt tưởng dương vật của ngươi. Linh. Linh Nhi trong lòng tốt hư không a? À? Tốt tưởng dương vật của ngươi địch ta à? Ngay tại Thọ Nhi do dự khi bên tai truyền đến La Linh Kiều tích tích mị hoặc lời vô nghĩa. Này! Trời à, Linh tỷ lại có thể biết nói như vậy dâm đảng thô tục. Nàng ở trước mặt ta nhưng là cho tới bây giờ chưa nói qua như vậy dâm đảng nói à? Chẳng lẽ này chính là các nàng vợ chồng trong ngày thường hành kia giường tre chi vui mừng khi giữa phu thê vốn riêng nói? Nghe được La Linh lời thô tục lời vô nghĩa làm Thọ Nhi có chút chấn động, đồng thời trong lòng mổ căn huyền bị người đột nhiên kích thích rồi. Toàn thân không hiểu hưng phấn dị thường lên, nhất là kia hạ thân dương vật như cùng là bị tại trong đống lửa rót một thùng du, càng phát ra nhao nhao muốn thử lên. Không thể không nói trên đời có chút việc là có thể vô sự tự thông. Thọ Nhi nhớ mang máng trước đây tại Liễu Gia Bảo trong học đường đến trường khi trong thôn cậu con trai nhóm thường xuyên dùng tương tự thô tục mắng chửi người, ta điệp mẹ ngươi bi. Thọ Nhi cũng không biết câu này lời mắng người cụ thể là ý gì. Chính là nghe hơn nhiều Thọ Nhi cũng học xong, mỗi lần bị nhân chọc tức khi cũng sẽ lập tức bưu một câu, ta điệp mẹ ngươi bi. Trước đây tỉnh tỉnh mê mê, thật không biết lời này rốt cuộc là có ý gì, chỉ biết là mắng chửi người là được rồi. Nhưng hôm nay nghe La Linh như vậy một tiếng dâm ngữ yêu kiều, hắn lập tức liền minh bạch kỳ ý, tuy rằng chưa từng có nhân chuyên môn đã dạy hắn điệp là ý gì, cũng không có người giúp hắn chỉ ra và xác nhận quá, bi ở nơi nào. Khả hắn hiện tại vừa nghe La Linh to ngữ liền lập tức ngộ hiểu, đây là cái gọi là vô sự tự thông a. Vốn đang do dự ở nơi nào trong đầu thiên nhân giao chiến Thọ Nhi bị La Linh một tiếng này dâm ngữ triệu hồi. Lập tức liền hưng phấn lên. Tưởng nếm thử cùng nữ nhân cá nước thân mật cái loại này tuyệt vời tư vị dục niệm đúng là vẫn còn chiến thắng đạo đức ước thúc. Nơi đó hoàng quản như vậy rất nhiều. Lập tức thân thể trần truồng rất thịt thương liền hướng nóng bỏng cần phải mưa móc đúc La Linh thân thể áp đi. Vì khỏi bị lương tâm khiển trách, đồng thời cũng là vì cho mình một cái công đạo, nhìn dưới thân lòng tham không đáy La Linh chính hắn tìm cho mình cái lý do hợp lý, hiện tại Linh tỷ dục hỏa đốt người nhu cầu cấp bách sự trợ giúp của ta. Nhớ ngày đó Linh tỷ cũng không giúp ta tiết nguyên dương sao? Hiện tại nàng cần phải tiết dục lửa ta giúp nàng là chuyện đương nhiên. Đúng đúng, ta không phải tại dâm người vợ nữ, mà là đang hỗ trợ Linh tỷ. Tìm được này lừa mình dối người lý do Thọ Nhi biết vậy nên lương tâm an tâm một chút. Thọ Nhi hai đầu gối quỳ gối La Linh tách ra hai cái tuyết trắng giữa chân đẹp, thân thể nghiêng về trước tìm hiểu hai cái cánh tay chống đỡ tại La Linh trán hai bên chèo chống mình trước áp nửa người trên. Chậm rãi hướng không mấy tất lũ La Linh thân thể mềm mại áp đi. Trung Lan, mau tới địch Linh. Ngay tại Thọ Nhi thân thể trần truồng mắt thấy sẽ đặt ở La Linh trên người lúc, La Linh lại yêu kiều ra tiếng. Lại nghe đến Đường Trung tên, Thọ Nhi trong lòng căng thẳng, lập tức lại hồi tưởng lại Đường Trung đối với mình thân thiết. Vốn an tâm một chút lương tâm lại bang bang trực nhảy, hắn khẩn trương nhìn khắp bốn phía, coi như sợ Đường Trung liền ở phụ cận đây theo dõi hắn. Vì để cho chính mình an lòng, sợ bị lương tâm của mình quá đáng khiển trách, hắn lại đột nhiên quỳ đứng dậy chắp tay trước ngực hướng Đường Trung gia chỗ ở tụ đường thôn phương hướng hơi bái thủ. Yên lặng cầu nguyện, tỷ phu, ngươi cũng thấy đấy, Linh tỷ hiện tại dục hỏa đốt người nhu cầu cấp bách có người giúp nàng giảm bớt tà hỏa, tiểu đệ ta có nan khi Linh tỷ cũng từng ra tay giúp đỡ. Mà nay nàng gặp nạn tiểu đệ ổn thỏa nhất kiên khiêng lên. Bụng làm dạ chịu. Ho khan một cái. Tỷ phu lần này Linh tỷ ta trước hết giúp ngươi điệp rồi, ngươi cũng không cần cám tạ ta, quyền đương là đúng Linh tỷ phía trước giúp ta báo ân. Ngươi về sau khả trăm vạn đừng tới tìm ta, chúng ta nhưng là hai không thiếu nợ nhau a. Thật không biết xấu hổ thuyết từ, lời như vậy trước Thọ Nhi là vạn vạn nói không nên lời đấy, có lẽ là tu luyện, dục thể, khi luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đang không có bị luyện hóa sạch sẽ tại trên người hắn sở di lưu dâm tà yêu khí đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Hay là lạc dục thể bản thân làm hắn sinh ra mãnh liệt tính dục hay hoặc là hai người chồng khiến cho trên người của hắn lây dính lên như vậy một tia dâm tà khí. Nói xong, tâm an tâm một chút, thế này mới lại cúi người nằm xuống nghiêng đầu tại La Linh bên tai đè nặng tiếng nói thấp giọng học trong trí nhớ Đường Trung thanh âm của nói. Linh, ta đến địch ngươi. Quả nhiên lâm vào bể dục bị lạc bên trong La Linh vẫn chưa nghe ra có bẫy, ngược lại bắt tay theo hào nhũ, hai giữa hán rút ra, theo tiếng gắt gao ôm Thọ Nhi cổ, Thọ Nhi dựa thế liền đặt ở La Linh trần trụi thân thể thượng. La Linh hai mắt nhắm nghiền, Hai cái cánh tay ngọc gắt gao câu cuốn lấy Thọ Nhi cổ, một đôi chân trắng cũng quấn quýt bấu víu vào Thọ Nhi đùi. Thọ Nhi khẩn trương run rẩy môi hôn môi thượng cấp nhân ửng đỏ nóng lên khuôn mặt, dưới lồng ngực đè nặng hai luồng rất tròn mềm mại bông đoàn. Bóng loáng bụng nhỏ da gắt gao kề nhau, hạ thân sưng dương căng đứng vững một đoàn trắng miệng ấm áp thịt mềm. Thật thoải mái a. Làm sơ ca Thọ Nhi nơi đó hưởng thụ qua bực này nam nữ vui thích người đang lúc cực lạc. Chỉ là như vậy hắn liền khẩn trương toàn thân phát run. Tay chân không biết nơi nào sắp đặt rồi. Địch ta. La Linh song chưởng gắt gao ôm Thọ Nhi cổ biên hôn trả lại, biên đỏ mặt ghé vào lỗ tai hắn thở ra một đoàn cực nóng mê người hơi thở nũng nịu rù rì nói. Nói xong đem đôi môi hôn Thọ Nhi nóng môi. Lại tìm hiểu thơm nức cái lưỡi chui vào Thọ Nhi đôi môi cậy ra khớp hàm, tìm được Thọ Nhi lưỡi đỏ, chủ động ôm lấy lưu luyến triền miên lại với nhau. Chỉ một tiếng này giống như tiên âm vậy kiều gọi thẳng nghe được Thọ Nhi cốt tô buồn nôn. Hạ thân dương cụ một trận tăng lên. Tuân lệnh về sau, Thọ Nhi run rẩy hạ thể côn thịt bắt đầu ở mỹ nhân giữa hai chân u cốc cấm địa ma đến lao đi vừa thông suốt loạn đỉnh. Khả dù sao vẫn là cái người học nghề, cứng rắn ca tụng Nhi chính là bản năng chung quanh loạn đỉnh xông loạn. Không bắt được trọng điểm làm nửa ngày cũng tìm không được hay thâm nhập quan sát miệng. Di. Ngươi. La Linh làm như cảm giác được dị thường, bỗng nhiên mở ra mê ly đôi mắt. Đương nàng nhìn thấy Thọ Nhi khuôn mặt khi đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp theo mảnh quăng hai cái đầu lại trợn to đôi mắt đẹp xác nhận. Thọ vậy. Tại sao là ngươi? Ngươi. Ngươi như thế nào tại trên người ta? Mau đứng lên. La Linh nói xong lấy tay mảnh thôi trên người Thọ, nhất cá bất lưu thần Thọ Nhi bị đẩy xuống mã. La Linh lại vừa thấy chính mình không sợ nhỏ thân thể, vội vàng đem váy dài làn váy buông che khuất hạ thân. Lại quay lưng đi mặc quần áo. Sau đó sẽ đem bắt tại trên mắt cá chân quần lót nhỏ cũng đưa lên thân. Thọ Nhi âm thầm hối hận. Trách tự trách mình hạ thân quá bất tranh khí, tỉnh tỉnh mê mê tìm nửa ngày động khẩu đào nguyên làm trễ nải quá nhiều thời gian, nếu lúc ấy chính mình không khẩn trương trong lời nói phỏng chừng hiện tại sớm gạo nấu thành cơm rồi, Thọ Nhi tự biết chính mình vừa mới cùng La Linh võ mồm tương giao. Giao gáy triền của thời gian dài như vậy hiển nhiên là sơ hiểu nàng không ít dục vọng tà hỏa. Vì nghiệm chứng, hắn thấu mũi vừa nghe, quả nhiên La Linh hạ thể phân bố cái kia cổ mê người mùi so với trước nhẹ đi một tí. Thọ. Ngươi. Ngươi vừa rồi đều đối với ta làm cái gì? La Linh một bên kiểm tra tự thân một bên dựng thẳng mi trợn mắt nói. Không làm cái gì a? Thọ Nhi chết không nhận trướng. Dù sao La Linh vừa mới bị vây tâm thần bị lạc trạng thái cũng không nhất định có thể nhớ rõ chính mình đối với nàng làm qua cái gì. La Linh kiểm tra rồi hạ thân chỗ thẹn đó mặc dù bên đùi, phần mu nhiều chỗ bị trạc làm đau, khả mấu chốt nhất bộ vị cũng không bị người xâm nhập dấu hiệu, nàng lúc này mới yên lòng lại. Vấn đạo, ngươi chừng nào thì vụng trộm chạy trở về. Vừa xong không lâu. Hồi tới làm cái gì? La Linh tiếp tục hỏi. Ta tại ngoài động chờ ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi đi ra, lại nghĩ tới ngươi nói mình đau bụng, cho nên lo lắng ngươi có việc, liền lại phản hồi tới giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi chính là giúp ta như vậy hay sao? La Linh giận trừng một đôi mắt hạnh. Thọ Nhi mắt thấy La Linh càng ngày càng thanh tĩnh, chính mình hôm nay nhân sinh lần đầu tiên nhấm nháp nữ nhân tư vị cơ hội chấp nhận này bỏ lỡ. Ngẹn trướng lâu như vậy hạ thể không phát tiết ra ngoài thật sự là đến mức khó chịu. Hắn không cam lòng, cũng chưa từ bỏ ý định, hôm nay loại này cơ hội ngàn năm một thuở một khi bỏ lỡ trong ngắn hạn rất khó lại có âu yếm cơ hội rồi. Ngay tại La Linh trợn mắt thẩm vấn của hắn thời điểm, hắn nhưng ở cuối đầu sư tràng quát đổ. Vắt hết óc nghĩ đến kế sách. Thọ, ngươi hoàng có xấu hổ hay không rồi, người trần truồng đấy, còn không chạy nhanh mặc vào y phục của ngươi. La Linh cũng không biết Thọ Nhi giờ khắc này ở suy nghĩ cái gì. Chính ở chỗ này y theo đại tỷ thân phận dạy dỗ Thọ. Linh tỷ, ngươi ở đây ngưng khí bốn tầng thượng đã tiêu ma đã bao nhiêu năm? Thọ Nhi đột nhiên nói, lời hắn nói cùng La Linh đang ở trách cứ không liên quan nhau. Ai cần ngươi lo? Thọ, ngươi rốt cuộc có nghe hay không ta nói chuyện? Chạy nhanh mặc xong quần áo, như ngươi vậy như cái gì nói? Linh tỷ, ngươi tu luyện là công pháp gì? Thọ Nhi cũng không để ý tới nàng trách cứ. Tiếp tục mình đặt câu hỏi. Đạo thần quyết, huyền cấp hạ phẩm công pháp, là chúng ta Ích Dương quận tam đại tông môn một trong công pháp. Cũng không phải là cái gì tán tu hoàng cấp công pháp. Đạo này thần quyết nhưng là nữ nhi của ta cho ta. La Linh vừa nhắc tới công pháp của nàng tu luyện đến rất là tự hào, dĩ nhiên là bất chấp lại của trách Thọ Nhi rồi. Nàng tuy là cái tán tu, khả năng tu luyện cũng là đại môn phái công pháp. Vậy ngươi tại ngưng khí 4 tầng thượng đã bao nhiêu năm? Thọ Nhi lại hỏi. La Linh khuôn mặt đỏ lên, 4-5 năm rồi, bất quá ta cảm giác không bao lâu nên đột phá. Từ lần trước nghe xong đề nghị của ngươi mỗi ngày uống yêu thú cốt tủy sau cảm giác đang điền trong khí hải chân khí gia tăng rồi rất nhiều đâu. Linh tỷ, nếu có bộ thiên cấp công pháp muốn ngươi theo ta đang tu luyện ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta dám cam đoan chỉ một ngày khiến cho ngươi đột phá đến ngưng khí tầng 5. Thọ Nhi tự tin nói. Cái gì? Chỉ một ngày có thể làm ta đột phá đến ngưng khí tầng 5. Thiên cấp công pháp. Thật hay giả? Ngươi không biết là đang khoác lác à? La Linh giật mình trình độ tột đỉnh, thiên cấp công pháp đây chính là trong truyền thuyết gì đó, mong muốn mà không thể thành. Thọ Nhi cũng không nói nhiều quay thân theo quần áo trong đống tìm được chiếc nhẫn trữ vật, sau đó lấy ra kia cuốn lên cổ gia thú cuốn. Tiến đến La Linh bên cạnh, chậm rãi bày ra gia thú để cho nàng nhìn kỹ, bày ra gia thú cuốn, một cổ phong cách cổ xưa, biển thương mang khí đập vào mặt. Trên sách gia thú ghi chú nhất hàng chữ nhỏ, thiên cấp công pháp, căn nguyên thực kinh. Thịnh Nhu 16 năm 9 tháng tùy sư phụ, sư nương dựa vào cổ đồ tác ký, cho bắt mang Phượng Minh Sơn cổ tu sĩ động phủ mật được. La Linh nhìn thật cẩn thận, theo kia sách cổ thượng cái kia cổ phong cách cổ xưa hơi thở vừa nghe liền biết đây mới thực là thượng cổ gia cuốn, vừa thấy liền biết là thật sự. Lại nhìn kia cuốn lên đắc đạo thăng tiên phổ hiền đại tiên tặng ngữ. Nàng thì càng thêm tin tưởng không thể nghi ngờ. Chính là thấy được phổ hiền đại tiên tặng ngữ cũng đã biết đây là bộ song tu công pháp, nàng do dự nói, bộ công pháp kia tốt thì tốt, tuy nhiên lại là bộ song tu công pháp. Mà phu quân ta chính là danh phàm nhân. Khả tu luyện thế nào à? Linh tỷ, ngươi đây không cần lo lắng. Ta cũng muốn tu luyện phương pháp này quyết nhưng là cũng là bất hạnh tìm không thấy hợp tu đồng bạn. Nếu không hai ta trợ giúp lẫn nhau, đang hợp luyện a. Thọ Nhi trong đợi nói. La Linh nhìn trộm liếc mắt một cái Thọ Nhi trong quần vẫn như cũ kiên đỉnh ngang nhiên dương vật, nhìn nhìn lại trong tay hắn kia cuốn lên cổ công pháp, làm sơ suy nghĩ sau liền một cái quyền đánh vào Thọ Nhi trần trụi trên ngực, cắt giọng. Tưởng đẹp, ai với ngươi song tu à? Ngươi cho là lão nương không biết ngươi đánh cho cái gì chủ ý xấu. Linh tỷ, chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng thực lực đột nhiên tăng mạnh? Ngươi sẽ không nghĩ đến đạo thăng tiên? Ngươi sẽ không muốn cùng thiên đồng thọ? Trường sinh bất lão. Ngươi xem một chút này Phượng Minh tiên tử chính là tu luyện công pháp này mới được 2000 năm qua duy nhất một gã vũ hóa phi thăng nữ tu sĩ. La Linh thật giống như bị Thọ Nhi thuyết từ đã động rồi. Khả nàng đỏ nhất khuôn mặt tươi cười tư tiền tưởng hậu cuối cùng vẫn gian nan nói nhỏ. Này! Đắc đạo thăng tiên cùng thiên đồng thọ, trường sinh bất lão ai không tưởng à? Nhưng là... ta không thể có lỗi với ta phu quân a. Thọ Nhi vừa nghe tức giận muốn hộc máu, tại này trước mặt nữ nhân chẳng lẽ thiên cấp công pháp còn không bằng nàng cái kia phàm nhân trượng phu sao? Rõ ràng vừa mới tại chính mình ra vẻ chồng của nàng khi nàng to ngữ thô tục liên tục. Chính là một cái 10 phần dâm hoa đảng phụ. Khả ở trước mặt mình lại hoặc như là một vị bất chiết bất khấu trinh tiết liệt phụ. Nữ nhân này người trước người sau hai tờ da. Rốt cuộc bộ kia gương mặt mới là nàng chân chính bản tính à. Thật là có chút nhìn không thấu. Thọ Nhi Hoàng chưa từ bỏ ý định lại khuyên nhủ, Linh tỷ, theo đại nghĩa người không câu nệ tiểu tiết. Nếu muốn thành tựu đại đạo cũng không cần quá để ý này lễ nghi phiền phức. Thọ Nhi không biết mất bao nhiêu võ mồm khả kia La Linh vẫn như cũ không gật đầu đồng ý, mỗi lần đều là do dự nửa ngày sau lại một câu, làm như vậy có vi luân thường, ta không thể thực xin lỗi phu quân. Lặp lại nếm thử khuyên giải không có kết quả sau Thọ Nhi thật là tính toán bỏ qua. Nhưng là vừa qua, bản thân hắn quả thật muốn tìm cái tu luyện này, căn nguyên thực kinh, bạn, bởi vì chân chính đạo lữ hắn một chốc cũng tìm không thấy. Chỉ có thể trước tìm thẳng cùng hắn phối hợp đồng bọn chấp nhận trước tiên đem hôm nay cấp công pháp luyện. Mình cũng không thể không công luyện thành dục thể lại tỏ vẻ hôm nay cấp công pháp không tu hành sống uổng quan âm a. Thứ hai, Này La Linh cũng quả thật hơi có chút tư sắc, vóc người đẹp đẽ quyến rũ, dáng người lại mạn dịu động lòng người. Nhất là trải qua vừa rồi chính mình cùng nàng một phen lưu luyến triền miên, nàng ở trên giường cái loại này tao mị tận xương ý nhị càng làm cho Thọ Nhi khó có thể dứt bỏ. Thọ Nhi cảm thấy liền La Linh ở trên giường cái loại này mị hoặc. Ngây Ngô Tô Yên là tuyệt đối mang không cho hắn. Tuy rằng hắn vẫn như cũ tối ái mộ cho Tô Yên, khả nói riêng về trên giường cái loại này kích thích là này La Linh càng tuyệt diệu, càng thoải mái, cũng càng có thể gây cho hắn vô cùng vui thích. Khả như thế nào mới có thể đã động nàng đâu này? Thọ Nhi phát sầu. Nữ nhân này dầu muối không tiếng, trừ phi cho nàng bó lớn linh thạch. Đúng rồi, ha ha. Ta như thế nào đã quên, Linh tỷ yêu nhất tài rồi, yêu nhất linh thạch. Có. Thọ Nhi bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nảy ra ý hay. Linh tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu tu vi tăng mạnh sau chúng ta cũng có thể đi liệp sát ba cấp yêu thú, thậm chí tứ cấp yêu thú, ngươi suy nghĩ một chút liệp sát một đầu được kiếm bao nhiêu linh thạch à? Đúng không? Thọ Nhi dụ dỗ nói. Quả nhiên La Linh vừa nghe liền đôi mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia sáng rọi, sau đó dần dần mê ly tựa hồ tại mặt sức tưởng tượng liệp sát đẳng cấp cao yêu thú sau thu hoạch bó lớn linh thạch cảnh tượng. Thọ Nhi vừa thấy hấp dẫn, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng lại đi quần áo trong đống cất giấu trong trữ vật giới chỉ lấy ra một ít trương tứ cấp yêu xà lột da, sau đó lấy đến La Linh trước mặt nói, Linh tỷ ngươi xem, đây là ta cùng trong tộc trưởng bối vô cùng săn giết tứ cấp yêu xà da. Ngươi xem này nếu luyện chế thành lá bùa, như thế nào cũng phải là cao cấp lá bùa A. Tứ cấp yêu thú da. Lấy đến cho ta xem. La Linh vừa nghe mắt hạnh nhìn chầm chầm Thọ Nhi trong tay kia một tấm da rắn mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thọ Nhi đưa cho nàng, La Linh cầm trong tay cẩn thận chu đáo lấy. Lúc này Thọ Nhi lại bắt đầu du lại nói tiếp, Linh tỷ, nếu chúng ta tu luyện hôm nay cấp công pháp tu vi kia tăng trưởng tốc độ đâu chỉ hiện tại thập bội. Đến lúc đó như loại này tứ cấp yêu thú chúng ta có thể dễ dàng giết chết, này tứ cấp yêu thú da có thể bán bao nhiêu linh thạch. Ngài hẳn là so với ta rõ ràng a. La Linh liếc nhìn trong tay tứ cấp yêu xà da yêu thích không buông tay. Thọ Nhi nói tốt cho người khi nàng chỉ liên tiếp gật đầu. Thọ Nhi vừa thấy nàng thích, cắn răng nói, Linh tỷ, ngươi nếu thích liền đưa cho ngươi. Dù sao tương lai chúng ta còn có thể liệp sát càng nhiều. Thật sự. Thọ nhân huynh thực bỏ được tặng nó cho ta. Này ít nhất cũng đáng thượng trăm linh thạch đâu. La Linh vui vẻ nói, khả còn không đợi Thọ Nhi hồi phục, nàng cũng đã đem kia trương tứ cấp da rắn thu vào trong túi đựng đồ rồi. Đối mặt vẻ mặt ngạc nhiên Thọ Nhi, nàng khuôn mặt đỏ lên. Tự biết chiếm Thọ Nhi đại tiện nghi, nàng bỗng nhiên thấp giọng nói, kỳ thật đâu cùng nhau hợp luyện hôm nay cấp công pháp cũng không phải là không thể được, chính là có thể hay không có biện pháp khác không dùng nam nữ ái ân có thể tu luyện. Nói vậy ta khẳng định nguyện ý. Này. Làm ta suy nghĩ. Thọ Nhi trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì oán thầm không thôi, yêu nữ này, không giao hợp hoàng gọi là gì song tu công pháp à. Ngươi cầm nhân gia chỗ tốt không nghĩ lui. Lại không nghĩ hỗ trợ liền nói rõ, làm sao quanh co lòng vòng hay sao? Cầu nhào về cầu nhào biện pháp hay là muốn nghĩ, hắn lại mở ra kia cuốn, căn nguyên thực kinh, lặp lại nghiên cứu, lại trọng điểm nghiên cứu kia đoạn. Về như thế nào đem nam tu trong cơ thể dương tính chân khí độ nhập nữ tu trong cơ thể cùng với trong cơ thể âm tính chân khí hỗn hợp phương pháp. Tại Thọ Nhi nghiên cứu căn nguyên thực kinh, thời điểm La Linh lặng lẽ quay lưng đi lại từ trong túi đựng đồ lấy ra kia trương tứ cấp yêu xà da, hỉ tư tư lặp lại đoan trang. Qua tốt một đoạn thời gian, Thọ Nhi đột nhiên thụ sách cổ thượng mổ đoạn văn tự dẫn dắt nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn dựa theo cái kia dự đoán phương pháp vận công khảo nghiệm một phen. Thế này mới lòng mang không yên quay đầu đối La Linh nói, Linh tỷ, nếu không cần giao hợp chính là dùng mang theo cái bao tay ngón tay của cắm vào có thể tu luyện công pháp này ngươi khả năng nhận. Cái bao tay? Sắp tới chỗ nào? La Linh biên liếc nhìn tứ cấp yêu xà da biên hỏi. Đương nhiên là. Ngươi phía dưới, tu luyện xong tu công pháp nhất định phải trải qua ngươi phía dưới cái kia đặc thù kinh mạch. Chính là cái bao tay. Không dùng làn da tiếp xúc. La Linh nghĩ lại hỏi. Ân, đúng không dùng làn da tiếp xúc. Như thế nào? Thọ Nhi cấp bách nói. Nói vậy xem tại có thể đắc đạo thăng tiên, trường sinh bất tử, còn có bó lớn linh thạch kiếm phân thượng có lẽ có thể nhịn một chút. Hì hì. La Linh cười duyên nói. Tốt, vậy có phải hay không chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc ngươi phía dưới làn da ngươi có thể nhận. Thọ Nhi hướng dẫn nói. Ân, đúng. La Linh không chút nghĩ ngợi liền đáp. Tốt, đây chính là ngươi nói, không được hối hận. Thọ Nhi kích tướng nói. Cách tầng này nọ cái gì cũng không gặp được kia cũng không sao nha, có cái gì tốt hối hận. La Linh đối Thọ Nhi lặp lại cường điệu cảm thấy khó hiểu. Đúng, cách tầng này nọ không trực tiếp đụng tới ngươi liền nhận. Tốt kia đến đây đi, ta có biện pháp rồi. Thọ mới nói. Thật hay giả? Thật sự, có dám hay không thử xem? Thử xem liền thử xem, chính là ngươi phải mặc xong quần áo. Bằng không ta chịu không nổi. La Linh nói. Tốt, ta lập tức liền mặc vào. Thọ Nhi cũng không vô nghĩa nhanh chóng mặc vào áo đạo trường bào, chính là bên trong tiết khố hắn cũng không có xuyên. Tốt lắm, ta cho ngươi biết làm như thế nào, chúng ta cùng nhau tu luyện. Thọ Nhi đang làm trên giường cỏ khoanh chân ngồi xuống tay bắt pháp quyết, tốt. Ta làm như thế nào? Kỵ ngồi vào đến trên người ta ra, dạng chân ở ta trên đùi. Thọ Nhi ra lệnh. Nếu là song tu công pháp loại này tiếp xúc là tránh không khỏi, La Linh sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần không nam nữ ái ân nàng có thể nhận. Cho nên khi Thọ Nhi đưa ra này nhất yêu cầu khi nàng cũng không làm bộ, trực tiếp dạng chân ở Thọ Nhi hạ bộ trên đùi. Nhưng vừa mới ngồi ở hắn hạ bộ đã cảm thấy hạ thể chỗ thẹn đó bị nhất vật cứng đứng vững. Nàng trong lòng biết Thọ Nhi kia việc vẫn luôn là cứng rắn nhuyễn không đi xuống. Vì thế cũng không nói gì. Làm bộ như không biết. Thọ Nhi liêu khởi đạo bào vạt áo, lộ ra hạ thể một vật thật là quái dị, chỉ thấy của hắn dương vật bị một tầng thật mỏng chân khí lồng bảo hộ bao lấy cứ như vậy thẳng tắp đứng vững cho trong quần. Ngươi! Đây là muốn làm cái gì? La Linh nhìn đến Thọ Nhi lấy ra hạ thân cự vật cả kinh, vội vàng muốn đứng lên, lại bị Thọ Nhi nhấn xuống đến, Linh tỷ, đừng nóng vội, nghe ta giải thích. Ngươi xem ta dùng chân khí vòng bảo hộ phòng hộ ở nó mặc dù là tiến vào thân thể của ngươi cũng tiếp xúc cũng không đến phi ngươi phía dưới làn da, trên thực tế nó với ngươi hạ thân căn bản cũng không có trực tiếp tiếp xúc được. Như vậy không phải ngươi nói có thể tiếp nhận sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Vừa rồi ngươi nói nhưng là ngón tay, lại không có nói là thứ này. Đem thứ này chen vào cùng ái ân còn có cái gì khác nhau? La Linh không thuận theo không buông tha. Vậy có thể giống nhau sao? Đây cũng ai cũng không đến phi ngươi phía dưới làn da, hơn nữa ta cam đoan không động một cái, chính là giúp ngươi đưa vào của ta dương tính chân khí, giúp ngươi mau chóng đột phá ngưng khí tầng 5. Ngươi này chân khí lồng bảo hộ mỏng như vậy có thể hay không phá à? Làm sao lại như vậy? Người thường dùng cậy mạnh cũng công kích không phá. Không tin ngươi có thể thử xem. Thử xem liền thử xem. La Linh Vương Ngọc thủ bóp ở kia lồng bảo hộ lên, vậy thật khí lồng bảo hộ thượng chân khí tạo nên từng đợt gợn sóng. Nhưng là không chút nào nội hãm nửa phần. La Linh thầm vận chân khí cho trên ngón tay lại vừa dùng lực lần này lồng bảo hộ ngược lại bắn ngược trở về, La Linh ngón tay của bị bắn ra. Như thế nào đây? Không phá được a? Đây chính là thiên cấp công pháp khống chế chân khí. Ngươi là không phá nổi đấy. Thọ Nhi nói không sai. Này hiệu quả hắn vừa rồi nghĩ vậy biện pháp khi cũng đã thí nghiệm qua rồi, từ luyện thành dục thể sau hạ thân dương vật thì càng thụ hắn tùy tâm sở dục khống chế rồi. Thông qua da của nó mặt ngoài phóng xuất ra phòng hộ chân khí lại vận dụng, căn nguyên thực kinh, tâm pháp đối chân khí siêu cường khống chế liền thành công thi pháp ra như vậy một cái dương vật bên người chân khí lồng bảo hộ rồi. Nếu hay là dùng đạo thần tông tâm pháp là vạn vạn làm không được điểm ấy đấy. Ai biết ngươi tiểu tử này trứng thối có thể hay không trên đường đêm này lồng bảo hộ triệt hồi đâu này. Ta đây đã có thể thảm. La Linh lo lắng nói. Ngươi yên tâm Linh tỷ, ta là vì tu luyện lâu dài hôm nay cấp công pháp đấy. Nếu như ta làm như vậy ngươi khẳng định sẽ không lại tín nhiệm ta. Ta đây về sau hoàng tu luyện thế nào này công à? Ân, vậy cũng đúng. La Linh đối Thọ Nhi cái thuyết pháp này tỏ vẻ nhận đồng. Nói sau cùng Thọ Nhi tiếp xúc lâu như vậy Thọ Nhi là hạng người gì nàng trong lòng hiểu rõ. Biết hắn sẽ không làm như vậy đấy. Thọ Nhi vừa thấy vấn đề lớn đã hóa giải, vì thế ôn nhu nói, Linh tỷ, kia. Ta có thể cắm vào sao? Những lời này như thế nào nghe qua như vậy không được tự nhiên. La Linh trừng mắt liếc hắn một cái nói, không được, ta còn có điều kiện. Chỉ biết. Thọ Nhi trong lòng than thở. Trước tiên đem mắt của ngươi bịt kín, không được xem ta. Còn có phải ta đến động. Ngươi một chút tất cả không được nhúc nhích hạ thân. Bằng không ta liền rời khỏi. La Linh cường điệu. Hành, ta đều đáp ứng. Thọ Nhi bị che mắt đã thành thói quen, nói sau hắn còn có thần thức có thể phóng ra ngoài cảm giác. Thọ Nhi mông thượng mắt. Dụng thần thức cảm giác La Linh động tác, chỉ thấy La Linh trước lấy tay tại Thọ Nhi trước mắt lung lay vài cái, thấy hắn không phản ứng thế này mới đứng lên, dùng tay nắm chặt Thọ Nhi trong quần thế nào căng bị chân khí vòng bảo hộ bao lấy thịt thương hướng nàng dưới váy chỗ thẹn đó cái động khẩu thấu đi. Trước tiên đem quần lót nhỏ liêu qua một bên, sau đó đem kia việc đầu theo tiết khố bị nhấc lên cạnh góc chỗ chui vào, cắm vào một chút đẩy ra hai bên kiều diễm đóa hoa lại nhắm ngay mật động chậm rãi ngồi xuống thân thể. Mắt thấy kia 6-7 tấc trưởng tên tựu chậm chậm bị nuốt vào trong mật huyệt. La Linh biên ngồi xuống biên dùng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Thọ Nhi biểu tình biến hóa, thấy hắn biểu tình chút nào không gợn sóng thế này mới tin tưởng có tầng kia lồng bảo hộ ngăn cản thật sự là hắn không có cảm giác chút nào. Nhất thời cảm thấy an tâm một chút. Thọ Nhi hạ thân mặc dù vô bất kỳ cảm giác gì khả La Linh liền không giống nhau, vừa mới đã trải qua dục vọng bùng nổ đến nay dư vị dư âm, chất đạo nội vốn hư không khó nhịn, đương kia bọc dương cụ vòng bảo hộ cắm vào khi chợt cảm thấy ruột dê đường mòn nội bị tạo ra phong phú no đủ. Vòng bảo hộ kia bóng loáng lại tính bền dẻo 10 phần cắm vào cảm giác cũng không so dương vật trực tiếp cắm vào kém nhiều lắm, hư không đường mòn, bị phong phú nhồi. Đương La Linh tọa thật sự Thọ Nhi trên đùi khi kia dương vật cũng tận căng nhập vào. Khi việc đầu thẳng đến tại La Linh âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm thượng. La Linh đầu quả tim rung lên không khỏi mật tuyền chậm rãi thấm ra, hạ thân dần dần thấm ướt không chịu nổi, hai chân theo bản năng kẹp chặt. Xong chưa? Thọ Nhi bị ôm đôi mắt. Hạ thân dương vật lại không có cảm giác chút nào liền hỏi. Tốt lắm, bước tiếp theo làm như thế nào? La Linh dạng chân ở Thọ Nhi trần trụi trên đùi, hạ thân âm hộ bị của hắn dương cụ tẩn dâm rễ nhập, nàng chịu đựng hạ thân lầy lội không chịu nổi nói. Tốt, dựa theo căn nguyên thực kinh thượng ghi lại, ta đem vận công đem trong cơ thể ta dương tính chân khí thông qua hạ thể dương vật đỉnh con ếch miệng độ nhập trong cơ thể của ngươi hoa tâm miệng nhỏ. Ngươi vậy thật khí vòng bảo hộ đỉnh thông khí sao? La Linh hỏi, vừa rồi nàng không biết xấu hổ nhìn chằm chằm nhìn kỹ vật kia. Có xoay tròn ổ trạng lỗ nhỏ nối thẳng mã nhãn. Ta đây bắt đầu vận công độ vào, ta ngươi võ mồm tưởng nhận, đem tại bên trong cơ thể ngươi hỗn hợp chân khí chảy trở về đến trong cơ thể ta. Hình thành một cái đại tuần hoàn. Thọ mới nói. Còn có võ mồm giáp nhau. La Linh ngượng ngùng vấn đạo. Đúng vậy a, bằng không bên trong cơ thể ngươi âm tính chân khí như thế nào độ cho ta. Bằng không cũng hình không thành được đại tuần hoàn. Thọ Nhi giải thích. La Linh trợn to hàm xuân mắt hạnh nhìn chằm chằm Thọ Nhi biểu tình, thấy hắn vẻ mặt chính sắc, liền biết không giống có bẫy. Toại chậm rãi đem cặp môi thơm dán lên Thọ Nhi nóng môi đỏ mọng, lần này Thọ Nhi chủ động phóng ra. Vương nóng lưỡi đỏ cậy ra La Linh cặp môi thơm, khớp hàm thăm dò vào nàng trong miệng đỏ ôm lấy nàng tiểu hương đinh. Nụ hôn đầu tiên ở La Linh Thọ Nhi một trận run sợ. Hồi tưởng lại vừa mới tại nàng tình loạn khi chính mình cùng lưỡi của nàng hôn kích tình không khỏi cảm thấy lửa nóng. Kích tình khó nén. Có thể làm công sắp tới không thể lòng có không chuyên tâm, hắn âm thầm suy nghĩ, không thể gấp cho nhất thời, dù sao ta hiện tại đã cùng nàng giao gáy triền cổ, gắn bó tương giao, đợi thử tu hành này, căn nguyên thực kinh sau khi thành công lại tận tình tinh tế nhấm nháp nàng dịu dụng không muộn. Vì thế Thọ Nhi cố nén nội tâm dục vọng. Bình tâm tĩnh khí, tâm vô bàn vụ tay bắt pháp quyết dựa theo căn nguyên thực kinh, tâm pháp bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ý thủ đang điền, cùng quyết ngang trên trời dưới đất. Tại căn nguyên thực kinh, tâm pháp thúc dục hạ từng cổ một trong cơ thể dương tính chân khí dọc theo hạ thể dương vật nội lỗ trong cơ thể trải qua lỗ ở đầu triêm nhi liên tục không ngừng rót vào La Linh hoa tâm trong miệng nhỏ. Dương tính chân khí dần dần tràn ngập tử cung, lại dọc theo kinh mạch nhằm phía La Linh tứ chi bách hài. La Linh biết vậy nên hạ thể một trận dương cương dòng nước ấm rót vào trong cơ thể, trải qua hoa hành nhập tử cung lại trải qua kỳ kinh bát mạch lưu biến toàn thân. Sau cùng lại hối nhập đan điền của mình bên trong khí hải trầm tích xuống dưới. La Linh lập cảm toàn thân ấm áp một mảnh. Đây là thọ nhi dương tính chân khí sao? Thật là ấm áp, thật thoải mái. La Linh chậm rãi cảm thụ được trong cơ thể cổ này khác phái chân khí. Dần dần tiến vào trong cơ thể nàng dương tính chân khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa nàng tự trong cơ thể âm tính chân khí dần dần đan điền của nàng khí hải càng để lâu càng mãn, đã không chỗ sắp đặt. Vận chuyển của ngươi đạo thần quyết đánh sâu vào ngưng khí tầng 5 bình chướng huyệt khiếu. Thọ Nhi hợp thời truyền âm nói. Nay theo Thọ Nhi ngưng khí tầng 7 sung túc dương tính chân khí rót vào La Linh chân khí trong cơ thể tràn đầy, đúng là đánh sâu vào ngưng khí tầng 5 bình chướng huyệt khiếu thời cơ tốt. La Linh vận chuyển đạo thần quyết lần lượt dọc theo kinh mạch đánh thẳng vào bế tắc huyệt khiếu quan ải. Thọ Nhi chân khí càng ngày càng nhiều, dần dần La Linh bản thân hẹp hòi kinh mạch thông đạo bị nghẹn phồng lên, La Linh hơi cảm thấy kinh mạch nghẹn trướng đau đớn không khỏe. Mau từ miệng độ cho ta dư thừa chân khí, ta tốt ở trong người dùng căn nguyên thực kinh đem chúng nó hỗn hợp thành căn nguyên chân khí. Nếu như có thể hỗn hợp thành công chúng ta đây cũng liền thành công hơn phân nữa. Thọ Nhi lại truyền âm nhắc nhở. La Linh theo lời đem trong cơ thể mình dư thừa chân khí trải qua võ mồm độ nhập Thọ Nhi trong miệng, rốt cục hai người lần đầu tiên chân khí đại tuần hoàn hình thành. Thọ Nhi dẫn đạo tiến vào trong cơ thể vẻ này âm tính chân khí lại hỗn hợp mình dương tính chân khí tại căn nguyên thực kinh, thúc dục hạ tiến nhập cái kia thân thể bị cải tạo thành dục thể khi sở đã thông đặc thù kinh mạch tiến hành hợp thành. Sau nửa canh giờ rốt cục luồng thứ nhất hợp thành tốt, căn nguyên chân khí theo cái kia đặc thù kinh mạch một đầu khác tống ra, rót vào đan điền bên trong khí hải. Thọ Nhi nội thị khí hải phát hiện này lũ chân khí nếu so với trong cơ thể hắn bình thường chân khí càng thêm ngưng thật. Mật độ lớn hơn nữa, nó tiến khí hải liền chìm vào đã đến khí hải tầng dưới cùng. Hai người tiếp tục làm chân khí tại hai trong cơ thể con người tuần hoàn. Thọ Nhi tiếp tục đem âm dương kết hợp chân khí chậm rãi hợp thành vì căn nguyên chân khí. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, dần dần hợp thành tốt, căn nguyên chân khí càng ngày càng nhiều, chậm rãi trong khí hải đã có hơn một nửa chân khí biến thành căn nguyên chân khí. Mà La Linh đánh sâu vào ngưng khí tầng 5 bình chướng huyệt khiếu lâu như vậy vẫn như cũ chưa công. Nàng tâm tình dần dần bắt đầu nôn nóng, xuất mồ hôi trán, mày liễu khẩn túc. Thọ Nhi dụng thần thức cảm giác được nàng ba động tâm tình, vì thế truyền âm nói, Linh tỷ, đừng có gấp, ta hiện tại độ cho ngươi hợp thành tốt, căn nguyên chân khí. Thử xem, dựa theo cổ gia cuốn lên ghi lại này, căn nguyên chân khí, năng lượng mật độ là bình thường chân khí hơn 10 lần, sức bật kinh người, dùng nó đánh sâu vào huyệt khiếu thì có thể xông phá. Tốt. Thọ Nhi bắt đầu dụng tâm pháp thúc dục khí hải cái đấy, căn nguyên chân khí. Dọc theo cùng La Linh ăn thông kinh mạch thông đạo trải qua hoa tâm cửa vào đưa vào trong cơ thể nàng. Dần dần căn nguyên chân khí tại trong cơ thể nàng càng tụ càng nhiều. Tốt lắm, Linh tỷ hiện tại ngươi dùng căn nguyên chân khí. Đánh sâu vào bình chướng huyệt khiếu thử xem. Thọ Nhi nhắc nhở.